Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, trùng hậu uy lực. Mắt thấy Hải Hoàng tộc cường giả võ thánh một đòn liền muốn đi ngang qua thân thể của chính mình. Viên Kha trung quy không có lựa chọn bỏ lại mọi người một mình chạy trốn. Đối với cái này nàng không hối hận, chỉ là tiếc nuối. Tiếc nuối sức mạnh của chính mình quá mức nhỏ yếu. Không cách nào lấy sức một người ngăn cơn sóng dữ. Không cách nào ở một tên võ thánh cường giả trước mặt. Vì những thứ khác người tranh thủ đến thời gian. Đối mặt nguy hiểm cái gì đều không làm được. Đây mới là nhất làm cho người tuyệt vọng sự tình. Viên Kha nhắm hai mắt lại. Phảng phất đã nhận mệnh giống như. Chờ đợi vận mạng mình chung kết. Chứa con em ngươi chứa A. Theo dự liệu công kích vẫn chưa đến. Ngược lại là gầm lên một tiếng ở Viên Kha bên tai vang lên. Nàng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Chỉ thấy một con trắng thuần sạch sẽ cánh tay ngưng tụ thành nắm đấm thép. Khác nào linh dương vẽ góc. Tiên nhân chỉ lộ giống như nổ ra. Trực tiếp cùng Hải Hoàng tộc cường giả đang đối mặt va mà đi. Ở một trận hoàng trung đại lữ tiếng rung qua đi. Người đến hung hãn nhưng bất động. Hải Hoàng tộc cường giả càng bị đánh bay ra xa vài trăm thước. Ở mặt biển vẽ ra một đạo trưởng lớn lên bạch ngấn. Người này thình lình chính là Lý Huyền Dạ. Ở tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm vẻ mặt. Lý Huyền Dạ xoay người lại. Ôm một cái Viên Kha tinh tế mà uyển chuyển vòng eo. Nghiêng người tiến lên. Khóe miệng vung lên một vệt tà mị cuồng quyến. Bá đạo tổng giám đốc phong phạm nụ cười. Huyền Dạ đến muộn. Để tiểu tỷ tỷ bị sợ hãi. Viên Kha sững sờ nhìn gần trong gang tấc Lý Huyền Dạ gương mặt. Dù cho nàng thân làm quốc giáo thánh nữ, kiến thức rộng rãi, giờ khắc này đầu óc cũng không tên có chút không rõ. Hắn dám đùa bỡn ta. Hắn làm sao lại dám ban ngày ban mặt, ngay ở trước mặt dưới con mắt mọi người đùa bỡn ta đây. Còn có, hắn tại sao một quyền liền đánh bay Hải Hoàng tộc cường giả? Đây chính là một tên hàng thật đúng giá võ thánh cao thủ A. Sức mạnh bực nào dọa người. Chẳng lẽ Lý Huyền Dạ sức mạnh đã đạt đến võ thánh cấp trình độ. Thậm chí so với cái kia Hải Hoàng tộc võ thánh càng mạnh hơn một chù. Mấu chốt là, tại sao hắn liền dám không biết xấu hổ như vậy ôm hông của mình A. Tạ Thanh Thiền liếc mắt lại đây đem Lý Huyền Dạ kéo ra. Đối với còn chưa tỉnh táo lại Viên Kha nói rằng. Thánh nữ tuyệt đối đừng chú ý. Cái tên này chính là như vậy. Xem ra miệng lưỡi trơn tru. Trong lòng cũng là cực độ không đứng đắn. Nhân cách đều là vặn vẹo. Tuyệt đối đừng với hắn nói hơn một câu. Ai không đồng ý sẽ bị làm hư. Hích, ạch, ạch, chấm ngoặc kép. Viên Kha không có gì để nói. Lý Huyền Dạ vừa muốn mở miệng. Bỗng nhiên gió mát đồng thời. Cái kia Hải Hoàng tộc võ thánh lại giết trở về. Lý Huyền Dạ mới vừa bị người đánh gãy gẹo gái kế hoạch thật lòng tràn đầy khó chịu đây. Giơ tay chính là một đòn Kamehoko nổ ra. Có điều võ thánh chính là võ thánh. Vừa nãy tuy rằng đột nhiên không kịp chuẩn bị bị Lý Huyền Dạ đánh trúng. Nhưng lần này thịnh nộ mà đến. Thực lực không phải chuyện nhỏ. Dễ dàng liền đánh tan Kamehoko. Hóa thành một cái rồng đen. Một đòn thần long quẫy đuôi đánh về Lý Huyền Dạ. Tạ Thanh Thiền cùng Viên Kha ba người. Người này thực lực so với Lý Huyền Dạ trước gặp phải Ngao Quan Biển. Là phải kém hơn một bậc. Nhưng khi đó Ngao Quan Biển thân ở Táng Long tỉnh bên trong. Biển giao tộc mạnh mẽ huyết thống thiên phú không cách nào hoàn toàn phát huy. Lần này nhưng không như thế. Này người huyết mạch khí tức cường thịnh mãnh liệt. Cứ việc trong huyết mạch Long uy không bằng Ngao Quan Biển. Nhưng lại có thể hoàn toàn kích thích ra đến. Uy thế mạnh, muốn so với Ngao Quan Biển càng hơn. Đối mặt dạng này thịnh nộ một đòn. Coi như là Lý Huyền Dạ đầy trạng thái. Cũng khó có thể phòng ngự chống đỡ. Đi ra đi, trùng hậu. Nhưng Lý Huyền Dạ sát chiêu cũng không chỉ có một. Trùng hậu phiên phiên mà lên. Trực tiếp đem biển giao vẫy đuôi một đòn cách đỡ được. Độc múa, ô nhiễm. Ở Lý Huyền Dạ hiệu lệnh dưới, trùng hậu trực tiếp triển khai skill, cấp tốc vỗ hai cánh tạo nên một mảnh mịt mờ giống như sương mù độc phấn. nhuộm dần đến biển giao đuôi bên trên. Đồng thời nàng trắng như tiết hai bàn tay tâm, nổi lên từng đạo quỷ dị màu đen phù văn. In dấu khắc ở hắc giao đuôi bên trên. Trùng hậu năng lực kinh khủng đến mức nào? Gen độc tố mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Hầu như trong nháy mắt bên trong, liền đem hắc giao phần sau vảy ăn mòn bóc ra. Da thịt cũng trong nháy mắt trở nên cháy đen khô héo. Hai cái thời gian hô hấp về sau, hắc giao đuôi liền khô quắt một vòng lớn, thậm chí lộ ra sâm bạch xương cốt. Đau đớn kịch liệt, để hắc giao ở mặt biển không được bốc lên lăn lộn lên. Trong miệng phát sinh thê thảm tiếng kêu rên. Nó thôi thúc nổi lên cường đại huyết thống long tộc thiên phú, nỗ lực trấn áp xâm vào thể nội độc tố. Nhưng mà căn bản không làm nên chuyện gì. Kịch độc đã thâm nhập vào hắc giao trong cơ thể, dọc theo nó mạch máu trong người không ngừng khuếch tán. Lại qua thời gian mấy hơi thở, hắc giao triệt để không động đậy nữa, hóa thành một đống bạch cốt âm u trôi nổi trên mặt biển. Thậm chí ngay cả hài cốt đều rất nhanh bị ăn mòn. Độc tố thậm chí thẩm thấu đến trong nước biển. Lượng lớn cá tôm cùng hải thú lật lên cái bụng bay tới mặt biển. Chu vi mấy mười cây em bên trong, rất nhanh đã không còn một con sinh vật tồn tại. Nhưng mà loại này gen độc tố khuếch tán tính vẫn là vượt quá tưởng tượng. Kịch độc lan tràn không có đình chỉ, vẫn còn tiếp tục hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Chỉnh cái hải vực phảng phất đều thành nhất cái cự đại nọc độc ao. Liền ngay cả mặt biển bốc hơi lên hơi nước đều ẩn chứa kịch độc. Một ít thực lực không đủ quốc giáo đệ tử đều xuất hiện dấu hiệu trúng độc. Sắc mặt trở nên xám đen tiều tụy. Lảo đảo, Lý Huyền Dạ thấy thế, thực tại sợ hết hồn. Vội vã dặn dò, Trùng Hậu, nhanh thu hồi độc tố. Trùng Hậu gật gật đầu. Thân thể không vào nước bên trong, đem bốn phía độc tố một lần nữa thu nạp trở lại trong cơ thể. Sau đó quay trở về Pokebo bên trong. Chuyện này, đây là, Viên Kha cùng Tạ Thanh Thiền đều một mặt khiếp sợ nhìn Lý Huyền Dạ. Tạ Thanh Thiền còn tốt, nàng đối với Lý Huyền Dạ không ngừng mang tới chấn động đã sinh ra kháng thể. Nhưng lần thứ nhất trải qua loại chuyện như vậy Viên Kha, nhưng là từ từ chấn động khó mà tin nổi. Vừa nãy đó là cái gì sinh vật? Khí tức mạnh mẽ khiến người nhìn mà phát khiếp. Tựa hồ nhìn nhiều liền có thể độc phát thân vong. Liền cường đại võ thánh cấp hải hoàng tộc cường giả đều không thể ở đây chờ tồn tại trong tay tồn tại vượt qua 10 hơi thở. Chuyện này quả thật quá kinh khủng. Tăng thêm sự kinh khủng chính là, loại này sinh vật mạnh mẽ, thế mà lại nghe theo Lý Huyền Dạ hiệu lệnh. Hơn nữa cho người cảm giác thật giống như nàng là Lý Huyền Dạ tự nuôi thú cưng. Xem ra ta đích xác là đánh giá thấp Lý Huyền Dạ. Mà lại là rất xa đánh giá thấp. Người này yêu nghiệt trình độ đã vượt xa sự tưởng tượng của ta. Năm đó Chu Tư Kỳ cũng chỉ đến như thế đi. Viên Kha trong lòng tâm tư bốc lên. Chợt nhớ tới cái kia ba con hải vương kình còn không có giải quyết. Cũng không đoái hoài tới chấn kinh rồi. Vội vàng hiệu lệnh nói. Tất cả mọi người, nhanh đi toàn lực chặn lại hải vương kình. Mọi người lần lượt khi xuất phát. Lý Huyền Dạ đưa tay ở trong nước biển vơ vét một cái. Cầm lên một khối màu mực vảy. Này vảy là vừa nãy giết chết hắc giao thời điểm. Gợi ý của hệ thống hắn tuôn ra đến đạo cụ. Không gian vảy. Thông qua đặc thù phương pháp luyện khí chế tạo không gian bảo cụ. Bên trong chất chứa biển giao tộc võ thánh ngao hợp xuyên suốt đời thu gom. Lý Huyền Dạ vẻ mặt vui. Vẻ, này chiến lợi phẩm vẫn đúng là không nhỏ. Trực tiếp để người ta suốt đời thu gom bảo vật tận diệt. Lý Huyền Dạ tạm thời cũng không kiểm tra thu hoạch làm sao. Trước tiên tùy tùng đại bộ đội đuổi kịp hải vương kình. Lần thứ hai bắt đầu soạt boss giảm bớt. Loại này thịt nhiều phòng thủ cao vô hại làm hại boss. Chỉ phải gìn giữ ổn định phát ra không bị quấy dày. Quyết định nó chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.